bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 499, vậy tôi phải đa tạ khổng mỹ nữ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499, ai biết cậu có dùng thủ đoạn với tôi hay không. Chơi hiểu giật cười nói. Tôi kiếm được, đây là toàn bộ tài sản, lần này đầu tư có thể nói là táng ra bại sản đó. Cho nên tôi còn có một chuyện muốn mời khổng mỹ nữ hỗ trợ đây. Khổng Nghi mở to hai mắt, Triệu Giật tự mình kiếm được 2 tỷ. Hiện tại, cậu ta vẫn còn là sinh viên đó nha. Triệu Giật nói qua, trong nhà hắn chỉ là có chút tiền nhỏ, không tính là đại phú hào. Vậy hiển nhiên trong nhà không cho cái gì, cũng không có điều kiện cho hắn. Nói cách khác, Triệu Giật còn là sinh viên đại học, đã tự mình khởi nghiệp. Sau đó kiếm được 2 tỷ, lại dùng 2 tỷ tiền mặt này, mua số cổ phiếu có giá trị 5 tỷ. Làm cho tài sản của hắn bây giờ lại tăng lên thêm một đoạn. Khổng Hy bây giờ cơ bản là tin tưởng câu chuyện mua bán giống như thiên phương dạ đàm này của Triệu Giật. Thế nhưng cô cũng không nhịn được sự tò mò của mình mà hỏi. Có phải là cậu đã bắt được nhược điểm nào của bọn họ hay không? Nhược điểm này là gì mà lại đáng giá như vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Nếu có chứng cứ thì sẵn tiện cho tôi xem một chút, Triệu Giật cười nói. Vậy không được rồi. Đây là bí mật của tôi nên chắc chắn sẽ không thể nói ra, cũng không nên nói ra làm gì kẻo bị ô nhiễm lỗ tai. Khổng Hy trừng mắt với Triệu Giật. Cậu vừa nói muốn tôi hỗ trợ cái gì đây? Triệu Giật cười nói. Tôi bây giờ đang nghèo, nhưng mà tôi đang có mấy cái nghiệp vụ đang làm ở Giang Châu, cần phải bỏ một số tiền lớn. Cho nên, tôi hy vọng Khổng tiểu thư giúp tôi hoàn tất thủ tục thay đổi tên cổ đông. Tiếp đó lấy danh nghĩa công ty giúp tôi vay ngân hàng một chút. Cô biết rồi đó, đàn ông mà trên người không có chút tiền, muốn đi đâu cũng không có lòng can đảm, vay tiền. Khổng Hy có chút buồn bực không hiểu cách làm của Triệu Giật, cô hỏi. Muốn làm cái gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền nha, Triệu Giật mỉm cười, rất tự nhiên trả lời. Lúc trước tôi ở Giang Châu đã tìm được một nghiệp vụ, số tiền vốn 2 tỷ này chính là tài chính vì nghiệp vụ kia. Có điều là gặp phải chuyện này nên tạm thời nhảy vào. Do đó trên tay hiện tại không còn tiền, tất nhiên là chỉ có thể đi vay. Triệu Giật lo lắng Khổng Hy không đáp ứng, nên tiếp tục giải thích. Mặc dù thông qua con đường khác tôi cũng có thể vay, nhưng mà lợi tức tương đối cao. Hơn nữa, còn sẽ phiền phức rất nhiều, nếu như bên phía tôi xảy ra vấn đề, công ty của cô có thể thu hồi lại số cổ phần của tôi. Còn một điều nữa là công ty cô vay thì lợi tức chắc chắn thấp hơn giá thị trường, công ty cũng sẽ không có bị lỗ. Khổng Hy có chút do dự hỏi. Cậu muốn vay bao nhiêu? Triệu Giật cười nói. 27,5. Cổ phần, lớn nhất có thể cho vay bao nhiêu thì muốn vay bấy nhiêu. Đương nhiên, nếu thật sự bất tiện hoặc có thể ảnh hưởng đến công ty, tôi sẽ tự mình tìm cách, không cần nhờ công ty bên này cũng được. Khổng Hy suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu cậu thật sự giúp tôi san bằng mọi chướng ngại vật, chuyện cho vay, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Dù sao cậu cũng có nhiều cổ phần như vậy làm thế chấp, tôi cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Triệu Giật giơ chén rượu lên. Vậy tôi phải đa tạ khổng mỹ nữ rồi. Khổng Hy giơ chén rượu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt người thanh niên tuấn lãng đối diện, ánh mắt thoáng có chút lay động. Tôi thật sự không nghĩ tới, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, bây giờ lại trở thành đối tác làm ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật cười nói, vậy không tốt sao? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.